Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, giúp nhau quấy nhiễu. Khương Dự không muốn nhiều chậm trễ thời gian, thiết thụ bông hoa tùy thời khả năng nở rộ. Hắn thu hồi một chút kiếm laser, không ra tay phải của mình, nhẹ nhàng cầm nắm chặt quyền đầu. Sáng màu bạc đường vân nơi tay bộ bên trong chớp động xẹt qua. Hổ chảo đã mở ra, bề ngoài nhưng như cũ bình thản bộ dạng. Cái này người ở bên ngoài xem ra, một bộ muốn ngưng chiến bộ dạng. Như thế nào, thu vũ khí ý định đầu hàng, hiện tại có thể đã muộn. Tần gia gia thần như trước một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Trong mắt đối với Khương Dự lạnh như băng cực kỳ. Một cái tay của hắn trúng độc đã sâu, chết lặng cảm giác đau đớn kích thích hắn, tựa như một người tàn phế giống nhau. Trong mắt đối đại Khương Dự, giết ý đã quyết. Khương Dự cười nhẹ rồi một tiếng, nhưng là khác thường thoải mái mà cười ha ha. Cùng khẩn trương thế cục không hợp nhau, dùng hai thanh kiếm đối phó ba cái phế vật, cảm giác giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Nơi đây nhiều người như vậy, ngày sau truyền đi ta sợ không mặt mũi thấy người. Nghe vậy, la hoảng, Tần gia gia thần cùng Sở Dẫn nhiều người Sở Bang sắc mặt đều là trầm xuống, lập tức cười lạnh, làm Khương Dự là trước khi chết mạnh miệng. Ba người bọn họ, vô luận ai thả ở bên ngoài đều là một mình đảm đương một phía thiên kiêu. Trước kia đều là bọn hắn một người đánh một đám, hiện tại trái ngược không nói, vẫn bị người xem thường. Thật sự là một cái không biết lượng sức người a. Ba người cùng một chỗ vây công Khương Dự, bọn hắn đều có tự tin. Khương Dự chiến bại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Dù là chung quanh xem cuộc chiến người đều là như vậy cho rằng, gia hỏa này như thế nào như vậy thảo nhân ghét, đi đến chỗ nào đều bị người đối phó. Khá tốt có ta Ngọc Nghe hỗ trợ. Ngọc Nghe tại 10 dặm bên ngoài, trong nội tâm có chút khẩn trương, nhỏ lưng đều làm ướt. Vạn Thư Đoạt nhắm ngay chiến trong tràng, nguồn năng lượng chỗ một mực ở tụ tập năng lượng, đợi chờ Khương Dự cho nàng phát lệnh. Trên thực tế, nàng rất không muốn nghe Khương Dự đấy, nhưng muốn tới trong tay món đồ chơi. Về sau Khương Dự không mượn cho nàng chơi rồi làm sao bây giờ? Vạn Thư Thương ở bên trong, nguồn năng lượng điên cuồng tụ tập, đã không biết hội tụ bao nhiêu. Nếu Khương Dự ở chỗ này chứng kiến, nhất định tâm thần mồ hôi, liền hổ chảo đều sẽ được khống chế bất ổn. Điều này thật sự là tụ tập quá nhiều năng lượng. Tiểu nha đầu Ngọc Nghe vẫn là lần đầu tiên dùng vật này. Nhìn như vui mừng kích động, nhưng thực tế không có một chút kinh nghiệm. Chỉ nhớ rõ Khương Dự nói uy lực cùng tụ năng lượng thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Vì vậy thì có đây không phải là đoạn tụ năng lượng một màn. Trên thực tế, tiểu nha đầu vẫn đang lo lắng uy lực cuối cùng có đủ hay không. Không người nào biết, tại 10 dặm bên ngoài lúc này đã có một cái siêu cấp lớn sát khí đang nổi lên mà sinh ra. Mà đang ở chiến đấu muốn tiến thêm một bước bộc phát thời điểm. Cái kia thiết thụ bông hoa trên thiết hoa từ từ nở rộ rồi. Cái này giống như là chiến đấu đình chỉ kèn bình thường. Chiến đấu bốn người đều là cực không cam lòng. Khương Dự muốn thu thập mất La Hoảng ba người. Mà La Hoảng ba người cũng là muốn bỏ Khương Dự cái này chướng ngại. Nhưng mà, so sánh với những thứ này, thiết thụ bông hoa gấp hơn. Nhiều người đại hỗn chiến lại là mở ra. Lúc này đây, Khương Dự đều muốn như lần trước giống nhau trộm gian đem trượt, nhưng là không dễ dàng như vậy rồi. Làm là thứ nhất cái đạt được tầng thứ hai thiết thụ bông hoa người, lúc này bị tất cả mọi người mật thiết chú ý. Khương Dự cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. có thể cảm giác được mỗi người đều đối với hắn có thật sâu ác ý. Hắn mồ hôi đầm đìa, trong nội tâm phạm đau khổ. Những thứ này thật đúng là không phải thua thiệt chủ nhân. Cái này, nếu đoạt được thiết thụ bông hoa liền không dễ dàng như vậy rồi. Hơn nữa, ở trong quá trình này, La Hoảng ba người bọn họ vẫn luôn tới quấy rối, lại để cho Khương Dự căn bản không có một điểm tới gần thiết thụ bông hoa cơ hội. Cái này ba tên khốn kiếp, Khương Dự trong nội tâm mắng to, nhìn mình thiết thụ bông hoa, cách mình càng ngày càng xa, trong nội tâm đừng đề cập nhiều đau khổ bức, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng, lúc này đây thiết thụ bông hoa đã rơi vào hỏa gia hắc bào nhân trong tay người. Thực lực của hắn có thể nói ở chỗ này là mạnh nhất thê đội. Đạt được thứ hai đóa không kỳ quái, trái lại Khương Dự đạt được đệ nhất đóa, ngược lại lộ ra có đen một chút ngựa. Chỉ chốc lát sau, thứ ba đóa thiết thụ bông hoa lại mở. Lần này Khương Dự dồn hết sức lực đều muốn bắt lại cái này một đóa. Nhưng mỗi khi hắn vất vả tới gần thiết thụ bông hoa lúc, La Hoảng ba người bọn họ liền tập thể ra tới quấy rối. Thề không lại để cho Khương Dự thành công. Khương Dự là hận đến nghiến răng ngứa. Cuối cùng, cái này một đóa đã rơi vào kiếm loạn sinh trong tay. Khương Dự thở dài, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Hoảng ba người. Mà La Hoảng ba người đối với Khương Dự cũng là oán hận. Giữa bọn họ giúp nhau đều là chằm chằm đã chết đối phương, không ngừng quấy nhiễu, tiện nghi những người còn lại. Mình cũng vì vậy mà không được thiết thụ bông hoa. Khương Dự khá tốt, đã có một đóa, mà La Hoảng ba người bọn họ là một đóa đều còn không có. Nhìn thần sắc của bọn hắn, đều là một chương màu đen lấy. Đối với Khương Dự là hận cực, mà Khương Dự cũng là biết rõ. Như vậy xuống dưới, coi như là La Hoảng bọn hắn cũng không chiếm được thiết thụ bông hoa, gặp tay không mà về. Nhưng mình đồng dạng cũng khó hơn nữa có thu hoạch. Không được, nhất định phải trước tiên đem ba người này cho thanh trừ đi ra ngoài, để cho bọn họ không hề quấy nhiễu chính mình. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mà nhưng vào lúc này, đệ tứ đóa thiết thụ bông hoa cũng mở. Nhưng mà Khương Dự nhưng không có lại đi tham dự tranh đoạt, mà là bắt đầu đối với La Hoảng ba người động thủ. La Hoảng ba người vốn muốn tranh đoạt thiết thụ bông hoa, nhưng Khương Dự hành vi hoàn toàn không để ý thiết thụ bông hoa. Dù là cơ hội gần ngay trước mắt, cũng một lòng muốn đối phó La Hoảng ba người. Cái tên điên này muốn làm gì? La Hoảng trong nội tâm thầm mắng. Hắn tuy rằng đều muốn đối phó Khương Dự, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được thiết thụ bông hoa. Vậy đối với hắn mà nói quan trọng hơn, Khương Dự từng chiêu công hướng La Hoảng, khiến cho khổ không thể tả. Căn bản không có chút nào dư lực đi tranh đoạt thiết thụ bông hoa. Cuối cùng, hắn biết rõ, phải cùng Khương Dự phân cái thắng bại. Người nào thua ai liền triệt để rời khỏi. Bằng không thì căn bản không có cách nào khác an tâm đi tranh đoạt thiết thụ bông hoa. La huynh, Sở Bang, ba người chúng ta trước liên thủ, rất nhanh đem ra hỏa này xử lý. Tần Gia Gia thần sắc mặt khó chịu nổi nói ra. Tuy rằng bọn hắn đều không bỏ được thiết thụ bông hoa, nhưng lúc này cũng chỉ có nhịn đau, trước đem cái này quấy rối hỗn đản làm thịt rồi hãy nói. Tốt, La Hoảng cùng Sở Bang đồng thời nói ra. Sở Bang tự biết chính mình không có chút nào cơ hội đoạt đến thiết thụ bông hoa. Lúc này ứng La Hoảng cùng Tần Gia Gia thân mời, vì bọn họ làm việc, để đổi lấy nhất định bảo vật, cũng coi như có nhất định thu hoạch. Ba người hắn nhìn về phía Khương Dự, trong mắt sát ý bắn ra. Lần này, không còn là lúc trước thăm dò rất nhiều chiếm đa số, mà là sinh tử đánh đấm. Khương Dự cũng là mừng rỡ như thế, không muốn thật lãng phí thời gian. Ba người các ngươi đống cặn bã, có cái gì thủ đoạn nhanh lên dùng đến, giải quyết xong các ngươi. Ta còn muốn sớm chút chém giết thiết thụ bông hoa. Khương Dự lời nói lạnh nhạt châm chọc, nghĩ đến kích thích thoáng một phát bọn hắn, miễn cho lề mề, lại để cho hắn bỏ lỡ một đóa thiết thụ bông hoa. Nghe vậy, La Hoảng ba người đều là mặt sắc mặt xanh mét. Một cái đánh ba người bọn hắn, hơn nữa là ba cái số một thiên kiêu, vẫn kiêu ngạo như vậy, không khỏi quá để ý mình. Còn lại tranh đoạt thiết thụ bông hoa người thấy vậy, cũng là mừng rỡ như thế. Khương Dự bốn người tranh đấu, vừa vặn cho bọn hắn thêm nữa đất cơ hội thu hoạch thiết thụ bông hoa. Tốt nhất bốn người đều đánh phế đi, chỉ còn mấy người bọn hắn tranh đoạt mới tốt. Hết chương.